Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 473, người tính cái gì đồ vật. Đáng tiếc, mặc cho kia Lữ Đậu như thế nào điên, thực lực ở giữa chênh lệch không phải là điên cuồng liền có thể bù đắp. Lữ Đậu công kích liền Tần Phong thời không vòng xoáy phòng ngự đều không phá nổi. Tần Phong vung lên kiếm gãy, nhẹ nhàng một chặt, ta để ngươi nhìn xem ta cái này kiếm gãy cùng ngươi kia kiếm gãy ở giữa chênh lệch. Oanh, Tần Phong đoạn kiếm kích bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp khóa chặt rồi Lữ Đậu khí tức. Lữ Đậu nhìn thấy một màn này, lưng phát lạnh, cuống quýt thôi động tu vi ngăn cản, nhưng mà hắn pháp tắc vờn quanh ở chính mình toàn thân, lại bị cái kia kiếm khí vô tình phá vỡ. Ở Lữ Đậu ra đầu tê dại tình huống phía dưới, kia kiếm gãy trực tiếp đem Lữ Đậu kia một đầu cầm kiếm tay cho chém đứt. Tần Phong một đạp, liền đem Lữ Đậu đạp lăn ở trên mặt đất. Tần Phong giày dẫm tại Lữ Đậu trên lồng ngực, hung hăng đạp xuống dưới. Cái này đệ nhất đạp, là thay kia nhạc trạc chi hồn đạp. Một cước đi xuống, Lữ Đậu lồng ngực lõm lún xuống dưới, trực tiếp bị đạp gãy rồi mấy đầu sườn xương, từng ngụm ho ra máu. Bất quá Tần Phong cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục nâng lên chân. Còn có thứ hai đạp, là bởi vì ngươi đối nàng sát niệm mà đạp. Dừng tay, nhìn trên đài, Phi Tiên chân quân nhìn đến chính mình đệ tử thế mà luân lạc tới loại tình trạng này, cũng là có chút không nhẫn, thế là quát lớn nói, dự định uống ngừng Tần Phong. Tần Phong có chút dừng lại, lại ngay cả quay đầu cũng không từng quay đầu, trực tiếp một cước đạp xuống dưới. Phốp, Lữ Đậu ôm lồng ngực của mình, đau đớn một hồi để hắn thần hồn đều giống như bị xé nứt rồi đồng dạng. Kia đau đớn để hắn hiểm chút điên mất. Giờ khắc này hắn vừa rồi hối hận vì sao lúc trước muốn trêu chọc kia Tần Phong. Bất quá hối hận thì hối hận, hắn lại là đối Tần Phong vậy sinh ra rồi oán độc. Nếu là hôm nay ta không chết, tương lai có một ngày tất yếu giết ngươi. Hội trường trong lúc nhất thời yên tĩnh rồi trong nháy mắt. Mọi người thấy kia lại dám không nhìn Phi Tiên chân quân Tần Phong, không khỏi mắt lộ ra chấn kinh. Ở cái này Phi Tiên động thiên phương viên ước trong vòng vạn dặm, sợ là tìm khắp không ra cái thứ hai dám ngay ở Phi Tiên chân quân mặt như vậy xử quyết Phi Tiên chân quân đệ tử người rồi. Đại ca ca, Tần Phong sau lưng, kia Xích Yên Nhi cũng là trở nên hoảng hốt, nhìn lấy Tần Phong thay mình chút giận, trong lòng chua chua, đúng là nước mắt mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, nàng không chỗ nương tựa, trừ rồi yêu kình thiên bên ngoài, vẫn chưa có người nào sẽ vì nàng ra mặt. Bây giờ Tần Phong là cái thứ hai, nhưng là Tần Phong lại là cái thứ nhất, dám mạo hiểm lấy đắc tội Phi Tiên động thiên đến thay nàng ra mặt người. Đủ rồi, Phi Tiên chân quân giận dữ mắng mỏ nói, trong tay vịn cái ghế lan can đều bị chấn nát thành rồi bột phấn. Ngươi nói đủ rồi liền đủ rồi, trước kia thời điểm ngươi vì sao không mở miệng ngăn cản? Tần Phong xoay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt một cái ngày kia không trung Phi Tiên chân quân, lạnh lùng nói, nếu không phải là hắn ra mặt, hiện tại Xích Yên Nhi sợ là đã bị đánh lén tới chết rồi. Giờ khắc này, đứng ở chỗ này, Tần Phong nhưng đã phát giác ra, kia Xích Yên Nhi tuyệt đối là thái cổ phượng tộc chi tu. Tần Phong biết rõ ở kỷ nguyên cướp về sau, thái cổ phượng tộc loại này tộc đàn đã phi thường thưa thớt rồi, thậm chí so long tộc còn ít ỏi hơn. Nếu không phải là hắn xuất hiện, thái cổ phượng tộc huyết mạch lại sẽ thiếu rồi một cái. Xem như thái cổ hỏa phượng duy nhất người thừa kế, Tần Phong năm đó trừ rồi kế thừa truyền thừa bên ngoài, còn có một hạng càng quan trọng hơn sứ mệnh thì là kéo dài. Tần Phong lại làm sao có thể nhìn lấy kia thiếu nữ chết ở Lữ Đậu trong tay mà không có phản ứng chút nào đâu. Cái này thứ ba đạp, là ngươi đối ta sinh ra sát ý mà đạp ta Tần Phong, cho tới bây giờ không cho mình lưu lại tai họa. Thứ ba dưới chân đi. Tần Phong trên chân có lên hỏa diễm dâng lên mà ra. Một cước đạp bên dưới, hỏa diễm trực tiếp chui vào đến lữ đậu thần vương trên đạo đài. Đem kia thần vương rơi đài cho xé rách thành rồi mảnh vỡ. A, ngươi phế rồi ta. Lữ đậu hoảng sợ muôn dạng, hắn cảm nhận được trong cơ thể của mình kia đại đạo chi hoa đều là khô héo. Thần vương đạo đài như một cái vỡ vụn đĩa đồng dạng. Thần lực trong cơ thể loạn thành rồi hỗn loạn. Cái này trực tiếp dẫn đến rồi kinh mạch ngăn chặn. Nói cách khác, hắn bị Tần Phong phế bỏ rồi. Hiện tại ngươi có thể lăn rồi. Tần Phong lại tại lữ đậu trên mặt ấn rồi một cái sỏ dày dấu ấn. Sau đó trực tiếp đem lữ đậu cho đạp bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, phi tiên động thiên bên trong. Kia chút chín cấp thần vương cuống quýt tiến lên. Sau đó đem lữ đậu mang ra ngoài. Bọn họ nhìn lấy kia đã như chết chó đồng dạng thần trí không rõ lữ đậu, không khỏi trong lòng dâng lên một luồng thương hại, thở dài liên tục. Yến hội cũng là như chết đồng dạng yên tĩnh, đám người tận lực để nằm ngang hô hấp của mình, sợ nhiễu nhấc một tia ba động. Đình ở giữa, những người kia ánh mắt đầu tiên là ở lữ đậu trên người quan sát, có chút vô cùng thê thảm. Chợt vừa nhìn về phía Tần Phong, đây thật là cái nghiêu nhân, lại dám ở phi tiên động thiên phế bỏ phi tiên chân quân đệ tử, còn chống đối phi tiên chân quân, cuộc đời ít thấy, bất quá, hắn có thể muốn xong đời rồi, phi tiên chân quân cũng không phải cái gì tốt gây người a. Phi tiên chân quân tên đầu ở cái này phương viên ước trong vòng vạn dặm đều là thanh danh hiển hách. Thậm chí là được ca tụng một trong vòng ngàn năm có khả năng nhất tấn thăng thần tôn cường giả. Ngày bình thường liền xem như kia chút pháp tắc kiếp vương cũng đều chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà Tần Phong ngược lại tốt. Thế mà trực tiếp ngay trước phi tiên chân quân mặt như vậy phế bỏ phi tiên chân quân đệ tử, còn để phi tiên chân quân ném hết rồi người. Tất cả mọi người dự cảm đến rồi. Toàn bộ tiệc cưới trên đều tràn ngập một luồng áp lực kinh khủng. Phảng phất bão táp sắp tới. Tốt, tốt, tốt. Phi tiên chân quân đứng dậy, bàn tay vỗ nhẹ, liên tiếp nói ra ba cái tốt. Bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, phi tiên chân quân trên mặt phẫn nộ. Ngươi rất tốt, dám không nghe bổn quân nói, còn đem ta đệ tử phế bỏ. Thật sự là thật to gan a. Phi tiên chân quân lạnh lùng chừng rồi Tần Phong một mắt. Hư không bên trong điện thiểm tiếng sấm, như là kích thích rồi đốm lửa. Phế bỏ ngươi đệ tử, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Về phần ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật? Bằng cái gì muốn ta nghe ngươi? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, không kiêu ngạo, không tự ti. Phi tiên chân quân tính toán rồi cái gì đồ vật? Thái cổ thần sơn thần tôn hắn đều giết rồi. Hắn thậm chí dám chạy đến thái cổ thân thành giết ma la. Huống chi một cái nho nhỏ pháp tắc kiếp đâu. Hắn Tần Phong, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dọa lớn. Tần Phong nói như một khối tảng đá lớn, rơi vào rồi giếng cổ bên trong. Lại như là một đạo thiểm điện đánh trúng rồi khô ráo mạch cành cây đống. Ở lòng của mọi người bên trong đốt lên rồi đại hòa. Để nơi này tất cả mọi người chấn kinh miệng đắng lưỡi khô. Phi tiên chân quân sắc mặt càng là âm trầm giống như là một cái đầm nước đọng. Hắn chậm rãi tản ra trên người mình khí tức. Sau đó đạp không mà đứng. Đứng ở rồi Tần Phong đối diện. Bổn quân từ khi tấn thăng rồi tông chủ về sau gần trăm vạn năm. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đứng ở chỗ này cùng bổn quân nói chuyện. Phi tiên, chân quân ánh mắt bên trong lửa giận cùng sát ý cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất. Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy nói hắn. Đây đối với thích việc lớn hám công to. sĩ diện hắn tới nói. Thế nhưng là lớn nhất vũ nhục, Anu cũng là đi tới, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy một màn này, tựa như phẫn nộ phi thường, mà ở Anu đáy mắt thì là có lấy một sợi nhỏ không thể thấy ý cười hiện lên. Ha ha, thật sự là không biết sống chết ra hỏa, lần này trêu chọc đến rồi phi tiên chân quân rồi a. Ta nhìn các ngươi còn thế nào đi được ra phi tiên đảo. Đến lúc căn bản cũng không cần ta ra tay, toàn bộ các ngươi đều muốn ở chỗ này không may. An ngu nụ cười kia có một loại đặc thù mị hoặc, đem dòng suy nghĩ của mình cho che cản lại. Phi tiên chân quân bọn người cũng nhìn không ra. Tần Phong ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới rồi An ngu ý cười, ánh mắt lấp lóe rồi một chút, hình như có chỗ ngộ, trước kia không có, từ giờ trở đi thì có rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt cùng kia phi tiên chân quân đối mặt, mà ở kia đình ở giữa, An Khuynh Thành đám người thân thể căng cứng. An Khuynh Thành lòng bàn tay thánh khiết pháp tắc chậm rãi ấp ủ, nhưng đã là dự định ra tay. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là An Ngu, mà số một địch nhân chính là An Ngu cùng phi tiên chân quân. An Khuynh Thành tự nhiên là không thể nào nhìn lấy Tần Phong một thân một mình đối mặt phi tiên chân quân. Ở An Khuynh Thành đối diện, kia bách thú động thiên những người kia cũng đều là chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm kia phi tiên chân quân. Nó càng là yêu kình thiên, càng là híp mắt lại, mang theo lạnh ý. Xích Yên Nhi thế nhưng là muội muội của hắn, mặc dù không phải là thân muội muội, nhưng là hai người từ nhỏ cùng một chỗ cao lớn, cũng là như thân muội muội đồng dạng. Bây giờ Tần Phong là một cái người ngoài đều vì rồi Xích Yên Nhi như vậy, xem như ca ca hắn lại có thể lùi bước. Dương cung bạt kiếm phía dưới, có vô số thần vương lặng yên trở ra, không dám dừng lại ở chỗ này. Kia không khí khẩn trương để bọn họ biết rõ, nếu như những đại nhân vật này chiến đấu chính là thạch phá kinh thiên, thần vương cuốn vào liền sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Thế nào, phi tiên chân quân trước kia không phải nói, không cho phép hắn người tham gia trận này phân tranh a? Ngươi bây giờ tự mình xuống tới, chẳng lẽ lại là nghĩ muốn chính mình phá hư quy củ? Tần Phong sau lưng, kia Xích Yên Nhi thận trọng lộ ra một cái đầu, chất vấn nói, nghe được Xích Yên Nhi nói, phi tiên chân quân sắc mặt trì trệ, mới là nghĩ đến hắn trước kia chính mình nói rồi không cho phép cái khác người tham gia trong đó. Mà hắn hiện tại thế mà là chủ động xuống tới, loại này hành vi tương đương nói là vi phạm rồi mình. Ngươi không biết rõ à? Phi tiên chân quân nói không giữ lời, bằng không mà nói như thế nào lại 5 lần 7 lượt ngăn cản ta ra tay đâu. Ta nhìn hắn chính là thua không nổi. Tần Phong giễu cợt một tiếng, mở miệng nói. Tần Phong còn liếc mắt một cái đình bên trong Trương Chi Động bọn người. Trương Chi Động tiếp thu được Tần Phong ánh mắt, thế mà là tựa như minh ngộ, tại phía dưới lải nhải nói. Ha ha, không nghĩ tới phi tiên chân quân thế mà là loại này người a. Thật sự là không nghĩ tới, thua không nổi, trách không được kia phi tiên chân quân ở những người khác đại chiến thời điểm một lời không phát. Lữ Đậu thua trận thời điểm lại là kích động dị thường. Ta xem chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là dự mưu tốt. Lữ Đậu là phi tiên chân quân đệ tử, đến lúc đó liền xem như thắng rồi. Bóng tối này chi hỏa cũng sẽ không rơi xuống tay của người khác bên trong. Cái này có lẽ chính là cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Hắc hắc, Trương Chi Động bên cạnh kia chút theo tới các huynh đệ cũng đều vô cùng phối hợp, cười ha ha. Những này tiếng cười truyền ra đến, để tất cả tới tham gia tiệc cưới người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Những người kia bị Trương Chi Động đám người nói chỗ chỉ điểm, cũng là ánh mắt lấp lóe, ngầm xuống nghị luận ầm ĩ. Phi tiên chân quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hắn cuộc đời tốt nhất chính là mặt mũi của mình, bằng không mà nói cũng sẽ không mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy. Cải tạo phi tiên đảo đến kiến tạo ra loại kia khí phái rồi. Bây giờ bị Tần Phong kiểu nói này, thế mà là mang theo rồi cảm xúc. Nếu như hắn động thủ thật nói, truyền đi ra khó tránh khỏi sẽ rất khó nghe. Nơi này ngồi lấy đều là Bắc Hàn thần vực nhất lưu nhân vật. Hơn 10 vị pháp tắc kiếp, loại lời này chui thế nhưng là vô cùng không dễ nghe. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN